Đạo lý là đường tiền. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nhung Diệu theo tầm mắt Tô Nhu. Nhìn thấy Nhung đại tráng cách đó không xa đang cùng nữ nhân xa lạ ấp ấp ôm ôm. Tâm sinh nghi hoặc, đây là thời điểm ngày mùa. Nhung đại tráng ở trấn trên cùng nữ nhân trộn lẫn. Hơn nữa, từ hành vi diễn xuất của nữ tử kia tới xem. Vừa thấy chính là nữ tử nơi khói hoa. Việc này Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà thật sự không biết. A Diệu ca, Nhung đại tráng cùng nữ nhân kia làm sao không biết liêm sỉ như vậy? Tại tử quán ấp ấp ôm ôm cũng không sợ bị người ta thấy. Tô Nhu liếc mắt nhìn Nhung đại tráng hiện giờ đã uống đến đầu lưỡi đều thẳng. Nhung Diệu cũng không có tức giận gật gật đầu. Hắn chỉ vừa nhớ tới cảnh tượng lúc trước Nhung đại tráng ở trên núi dụ dỗ Tô Nhu. Trong lòng liền ngăn không được lên men. Ngay cả nói chuyện cũng mang theo toan vị. Loại chuyện này nơi nào là người bình thường có thể làm. Đều chớ có học hắn. Miễn cho về sau bị đánh. Tô Nhu nhận thấy được Nhung Diệu nói chuyện cùng bình thường có chút không giống nhau. Hắn cùng Nhung Diệu đối diện một lát. Không có minh bạch Nhung Diệu vì sao sẽ ủy khuất. Hắn nghĩ nghĩ liền chi kỳ ở một bên nhắc nhở thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc. Tiểu Ngọc, Tiểu Khôi cũng phải nghiêm túc nghe lời. Về sau không cần học Nhung đại tráng làm chuyện không biết xấu hổ như vậy nga. Tô Nhu nói xong lại ở bên cạnh nói rất nhiều. Sợ Nhung đại tráng làm chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ ngốc nhà hắn. Cũng may thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc đều là cái loại hài tử đơn thuần. Chỉ cần có ăn ngon đều sẽ không đặc biệt để ý chuyện phát sinh xung quanh mình. Ngược lại là làm Nhung Diệu nhớ kỹ. Ngày hôm sau Nhung Diệu cùng Tô Nhu đi Nhung Tam Thúc ra liền đem tất cả hiểu biết nói ra. Nhung đại tráng thật sự như vậy. Nhung Tam Thúc cùng Nhung Diệu bọn họ ngồi ở trong viện dưới tàng cây già nói nhàn thoại. Trong tay phe phẩy quạt hương bồ. Hắn thấy Nhung Diệu gật đầu. Liền lại tiếp tục nói. Gần nhất buổi sáng đều là Trịnh Thực đi ruộng làm việc. Ngày hôm qua ta còn nghe hắn trở về nói Nhung lão nhị ở trấn trên giúp Nhung đại tráng tìm thợ mộc sư phó để Nhung đại tráng học nghề. Nhưng nghe các ngươi vừa nói như vậy đây nơi nào là đi học nghề. Quả thực là học cái xấu đi. Ai? Người tức giận cái gì? Từ xưa có câu ở ác gặp ác. Nhung lão nhị ý xấu như vậy. Con của hắn cũng không hảo đến đâu. Đừng động bọn họ. Chúng ta tự mình từng người qua hảo nhật tử liền thành. Trịnh Kim Hoa bưng trà lạnh đi vào dưới tàng cây giúp Nhung Diệu cùng Tô Nhu châm trà. Nhung Diệu rất tán đồng quan điểm của Trịnh Kim Hoa. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Chỉ cần Nhung lão nhị bọn họ không tới trêu chọc hắn, hắn cũng lười đi phản ứng bọn họ. Nhung Diệu uống một ngụm trà lạnh nhớ tới đồ vật trong sọt chính mình sọt. Vội không ngừng đem toàn bộ đồ vật trong sọt đem ra. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện. Trong hai cái sọt này có mứt hoa quả cùng mật ong ta cùng Tô Nhu làm. Còn có thảo dược và rau dại Tô Nhu mấy ngày này hái. Các ngươi thu về sau dùng. Nhung Tam Thúc nhìn trầm mặc thật lâu. Theo sau tận tình khuyên bảo nói. Ai, mứt hoa quả này quý như vậy các ngươi hẳn là lấy đến trấn trên đi bán. Cho người trong nhà ăn đều lãng phí. Còn cho ta thảo dược cùng rau dại. Bán đi cũng giá trị không ít bạc đâu. Nhung Tam thẩm Trịnh Kim Hoa trên mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Nhung Diệu bọn họ. Thân thể của nàng không tốt, luôn liên lụy người nhà, sinh hoạt cũng vẫn luôn tương đối khó khăn. Hiện giờ có Nhung Diệu giúp đỡ, thật là giúp nàng chiếu cố rất lớn. Tam Thúc Tam Thẩm không cần khách sáo. Chúng ta trên núi thứ khác không nhiều lắm, nhưng món ăn hoang dã vẫn là rất nhiều. Cháu trai hiện tại không thể cho các ngươi thứ khác nhưng mấy thứ này vẫn là có. Nhung Diệu không thích nhiều lời. Hiện giờ càng là không nói hai lời đem đồ vật đẩy qua. Ai, người đứa nhỏ này, Trịnh Kim Hoa rơi vào đường cùng đem đồ vật nhận lấy. Ta đây liền thu, Lần trước Tô Nhu cho ta thảo dược còn không có ăn xong liền trước phơi. Tam thẩm cứ việc ăn. Chúng ta trên núi có thật nhiều thảo dược. Về sau ta có rảnh liền hái cho ngươi. Để ngươi cùng Tam Thúc tiết kiệm bạc. Tô Nhu ở trước mặt Nhung Tam Thúc cùng Tam Thẩm vẫn luôn duy trì hình tượng ngoan ngoãn khả nhân. Rốt cuộc hắn về sau còn muốn cùng Nhung Diệu phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Làm không hảo Nhung Tam Thúc cùng Tam Thẩm liền phải thành cha mẹ chồng hắn. Từ xưa đến nay cha mẹ chồng khó hầu hạ nhất. Tô Nhu liền quyết định muốn trước tiên đem hai người này thu phục. Miễn cho về sau sinh nhiễu loạn. Trịnh Kim Hoa cực kỳ thích Tô Nhu ngoan ngoãn. Nàng đối với Tô Nhu liên tục gật đầu. Hảo hài tử, Tam Thẩm tại đây cảm ơn ngươi. Nhung Tam Thúc thấy tức phụ nhà mình vui vẻ. Hắn cũng đi theo vui vẻ. Máy hát rộng mở cùng Nhung Diệu bọn họ nói chuyện. Nhung Diệu thuận tiện cũng ở đại gia nói chuyện phiếm thời điểm đem mục đích chính mình chuyến này đến nói ra. Các ngươi muốn mua xe lửa. Nhung Tam Thúc trầm mặc một lát, theo sau lại nói, người tại trong thôn sinh hoạt ngươi cũng biết, thôn chúng ta cũng chỉ có Lý Chính gia có xe lửa. Ngươi biết vì sao sao? Bởi vì nó quý a, ta nhớ rõ con lừa tuổi trẻ khỏe mạnh nói thế nào cũng muốn 3 lượng bạc. Hơn nữa phía sau đóng xe cùng vụn vặt khác thêm lên. Không có 5 lượng bạc là không mua được a. Nhung Diệu tất nhiên là biết ý tứ trong lời nói của Nhung Tam Thúc. Nhung Tam Thúc đây là sợ hắn không có bạc. Sớm tại tối hôm qua Nhung Diệu liền cùng Tô Nhu cùng nhau đem bạc gần nhất kiếm được tính cùng nhau. Tổng cộng có 6 lượng bạc. Dùng để mua xe lừa tạm thời vẫn là đủ. Nghĩ đến việc này Nhung Diệu tiếp tục nói. Tam Thúc, ta cùng Tô Nhu gần nhất ở trấn trên bán mứt hoa quả. Rau dại, thảo dược cùng rất nhiều thức ăn. Tích cóp được một ít bạc mới dám nói muốn mua xe lừa nhưng ta cùng Tô Nhu không biết chọn con lừa. Chỉ có thể xuống núi tìm người hỗ trợ. Nhung Tam Thúc nghe minh bạch. Liền đứng dậy. Thành, ta hôm nay liền bồi ngươi đi trấn trên. Ta lại mang chút bạc. Ngươi nếu là không đủ ta lại giúp ngươi bổ vào. Nhung Tam Thúc nói xong liền tiếp nhận túi tiền tức phụ nhi nhà mình đưa qua cùng Nhung Diệu bọn họ cùng nhau ra cửa. Nông dân đều dậy sớm. Liền ở Nhung Diệu bọn họ ra cửa thời điểm đã đều ra tới làm việc. Có thôn dân cùng Nhung Tam Thúc bọn họ giao hảo đều sẽ đi lên hỏi Nhung Tam Thúc ra cửa làm cái gì. Rốt cuộc mua xe lừa là việc phong cảnh. Nhung Tam Thúc cũng không có giấu giếm. Cùng nhau nói ra, ở bọn họ rời đi thời điểm trong thôn liền nổ tung. Trong đám người cũng bao gồm Nhung Lão Nhị cùng Lý Tú Hà. Nhung Diệu đều phải mua xe lừa. Nhìn dáng vẻ cuộc sống này là quá đi lên. Ai, Nhung Lão Tam cùng Trịnh Kim Hoa hiện tại là hưởng phúc lạc. Nhung Diệu ở trên núi lâu lâu đưa đồ ăn. Thời kỳ giáp hạt nhật tử có rau dại ăn cũng là tốt nga. Không chỉ đưa rau dại còn có thảo dược đâu. Giúp Trịnh Kim Hoa cái ấm sắc thuốc này tiết kiệm không ít bạc đâu. Ai, trước kia cũng chưa nhìn ra tới. Nhung Diệu có thể có mệnh này. Các ngươi xem hài tử kia hiện giờ đều có thể mua xe lừa. Này có phải hay không kêu khổ tận cam lai. Nhung Lão Nhị cùng Lý Tú Hà lạnh mặt nghe các thôn dân bên người nghị luận. Đối mặt đại gia cực kỳ hâm mộ Nhung Diệu. Nhung Lão Nhị mắt trợn trắng khinh thường nói. Còn không phải là mua cái xe lừa. Có ngọn núi sao? Các ngươi đến nỗi vuốt mông ngựa như vậy. Hắc, cái gì kêu vuốt mông ngựa? Người đều đi rồi. Chúng ta chụp hắn cái chân. Nếu không phải ngươi cùng Lý Tú Hà mang theo chúng ta lên núi đắc tội Nhung Diệu. Chúng ta hiện tại không chừng cũng có thể vớt được chút đồ vật ăn. Các ngươi một nhà chính là họa nhân tinh. Nhung Diệu người ta rời đi các ngươi mới mấy tháng. Xe lừa đều có thể mua được. Ngươi còn muốn nói gì? Một cái thôn dân nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Mọi người đều ghét bỏ nhìn Nhung Lão Nhị cùng Lý Tú Hà. Từ chuyện lần trước lên Linh Tê Sơn săn thú qua đi. Đại gia đối Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà thái độ càng thêm không hữu hảo. Ngày thường gặp mặt chào hỏi. Hiện giờ gặp mặt đều là làm bộ không quen biết, quay đầu liền đi đem Nhung lão nhị tức điên. Không chỉ như thế, mà trong đất Nhung lão nhị trồng ra thường xuyên sẽ bị động vật không biết tên tàn phá hết. Hơn nữa trong nhà cũng dưỡng không được súc vật. Phàm là súc vật vừa có thịt đều sẽ không thể hiểu được biến mất. Nhung lão nhị dần dần tin tưởng nhà bọn họ là chọc giận Sơn Thần, nhưng hắn như cũ không phục. Cuộc sống này là người sống. Nơi này không có chỗ thì đều có chỗ khác. Hắn đem bạc trong nhà phía trước gả nữ nhi đem ra giúp Nhung đại tráng ở trấn trên bái một lão thợ mộc vi sư. Hiện tại trong lòng mong chờ Nhung đại tráng có thể trở nên nổi bật. Ở trấn trên làm thợ mộc, đem tòa nhà trong thôn bán đi. Bọn họ người một nhà dọn đi trấn trên trải qua nhật tử thoải mái. Rời xa đám nhà quê không biết nhìn xa này. Lý Tú Hà không thể để người khác quở trách nàng cùng Nhung lão nhị như thế. Nàng hừ một tiếng. Đại tráng của nhà chúng ta hiện giờ ở trấn trên làm học đồ. Nhà của chúng ta về sau muốn ở trấn trên dàn xếp sinh hoạt. Có cái núi có dám dùng. Dù sao cũng đều là thôn phu trong đất bảo thực a. Đối với bình thường nông gia tới nói, chọn con lừa là một chuyện lớn. Nhung tam thúc căn cứ tâm thái đối Nhung diệu phụ trách đem Lý Chính cũng lãnh đi. Lý Chính càng là bởi vì lúc trước ăn thịt lợn rừng của Nhung diệu. Đối Nhung diệu rất là hiền lành. Một đám người kết bạn đi đến nơi bán lừa ở trấn trên. Tô Nhu vừa vào nơi đó đã bị từng tiếng lừa hí to phiền nhiễu đến chau mày. Ủy khuất ba ba đi theo sau Nhung diệu không lên tiếng. Nhung diệu nhận thấy được Tô Nhu dị thường. Chủ động tiến đến Tô Nhu bên tai. Nhẹ giọng trấn an. Chấm, nếu là ngại xảo, ta chọn lựa nhanh chút. Chúng ta nhanh chút rời đi. Tô Nhu không biết Nhung diệu đã nhìn ra tâm tư nhỏ của bản thân. Hắn ngẩng đầu lên ấm áp cười. Không có việc gì, còn lừa cũng là bạc mua. Cũng không thể qua loa. Vì A Diệu ca ta cũng muốn kiên trì. Tô Nhu nói rất đúng. Con lừa nhất định phải chọn hảo. Bằng không chọn chúng lừa lười về nhà chúng ta cũng sinh khí. Nhung tam thúc ở một bên cười đáp lời. Đồng thời đem Nhung Diệu cùng Tô Nhu hỗ động xem ở trong mắt. Híp mắt cười cười. Rất có một loại cảm giác tự hào khi heo nhà mình heo rốt cuộc cùng được cải trắng. Tô Nhu nghe vậy càng là cười cười, chủ động giúp Nhung Diệu chọn con lừa con. Chọn qua chọn lại, ánh mắt liền dừng ở trên một đầu lừa toàn thân ngăm đen. Tô Nhu nhất thời liền cười thành tiếng. A Diệu ca, ngươi xem đầu lừa này nó sao đen như vậy? Ha ha ha, Nhung Diệu nhìn về phía con lừa đen cách đó không xa. Lộn đen mắt đen, không cụp mắt xuống giống những con lừa khác. Đôi mắt tinh lượng không chút nào sợ hãi đánh giá của mọi người. Nhung Diệu nghe Tô Nhu còn đang cười. Nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Đừng chê cười nhân ra. Còn không phải là đen chút sao. Con lừa đen kia giống như rất có linh tính. Nó ở trước mặt đại gia đá chân về phía sau. Đem Lý Chính cùng Nhung tam thúc đều chiêu lại đây. Lý Chính bưng cằm nhìn lừa đen kia phát ra một tiếng tán thưởng. Con lừa này tuổi trẻ có sức sống, trừ bỏ đen chút, không có bất luận khuyết điểm gì. Nhung tam thúc cũng đi theo ở một bên phụ họa. Ân, xem cả người thật giống như có sức mạnh xài không hết. Xác thật khá tốt, kỳ thật từ lúc bắt đầu Nhung Diệu liền coi trọng đầu tiểu hắc lừa này. Hiện giờ mọi người đều nói tốt, cũng liền quyết định mua. Liền xe mang lừa tổng cộng hoa 5 lượng bạc. Mua xe lừa xong, Nhung Diệu liền đi đến lò gốm cùng tiệm vải đem bình gốm cùng quần áo phía trước đặt lãnh trở về. Hắn tới xe lừa thời điểm Tô Nhu cùng Lý Chính bọn họ đứng ở trong đám người nghe diễn. Gánh hát thông thường đều là đi khắp giang hồ, lưu truyền các nơi hát tuồng kiếm tiền. Hiện giờ đi vào trấn trên tất nhiên là rất được đại gia truy phùng. Nhung Diệu cũng có chút tò mò. thu thập thứ tốt buộc Hảo vào xe lừa liền đi ra phía trước xem náo nhiệt. Con hát ở trước đài sướng niệm làm đưa tới vô số người trầm trồ khen ngợi. Nhung Diệu đi đến Tô Nhu bên cạnh, cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên sân khấu mà là đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Tô Nhu trên người. Hắn đem Tô Nhu tươi cười toàn bộ khắc ở trong đầu. Khóe miệng cũng không chịu khống chế hướng về phía trước nhếch lên. Tô Nhu trước kia ở trong núi, chưa từng có xem qua diễn. Hiện giờ gặp được gánh hát tự nhiên cảm thấy mới lạ. Hắn xem đến nhập thần nhưng không ý nghĩa hắn không biết Nhung Diệu liền ở phía sau. Hắn thấy Nhung Diệu vẫn luôn không hé răng liền quyết định quay đầu lại cùng Nhung Diệu nói chuyện. Nề hà chính mình quay đầu lại quá mạnh hay là do Nhung Diệu dựa vào gần quá. Mặt hắn lập tức liền đụng vào trên cơ ngực ngạnh bang bang của Nhung Diệu. Hắn bụm mặt ngây ngô cười. A Diệu ca, ngươi ở phía sau ta làm sao không kên tiếng. Ta thấy ngươi xem nghiêm túc. Nhung Diệu lo lắng mặt Tô Nhu bị đụng hỏng. Liên tiếp nhìn chằm chằm mặt Tô Nhu thấy Tô Nhu không có việc gì mới tiếp tục tìm đề tài nói. Ngươi đang cười cái gì? Nhung Diệu vừa nhắc nhở như vậy gương mặt tươi cười của Tô Nhu càng thêm sáng lạn. Đôi mắt như tinh. Thành âm nhẹ nhàng, A Diệu ca ngươi xem người chúng ta gần nhất gặp được. Hồ Diễm Dung cầm quạt tròn, người mua tôm hùm đất cầm quạt xếp, Tam Thúc thì cầm quạt hương bồ, Hát Tuồng cũng cầm cái cây quạt to. Ha ha ha, cây quạt này nổi tiếng như vậy đâu. Quạt tròn, quạt xếp, quạt hương bồ, quạt to dành cho hát kịch. Tô Nhu tiếng cười nghịch ngợm hoạt bát, Nhung Diệu nghe thấy. Liền ngăn không được cười theo. Hắn làm như lại nghĩ tới cái gì. Ở bên tai Tô Nhu nhẹ giọng nói. Ngươi muốn sao? A, Tô Nhu sắc mặt bỗng nhiên ửng hồng. Nghĩ thầm hết thảy làm sao đột nhiên như vậy. Nhung Diệu nhìn thấy Tô Nhu ngượng ngùng gật đầu liền không nói hai lời rời đi. Lưu lại Tô Nhu vẻ mặt ngốc. Tô Nhu cảm thấy chính mình giống như lại hiểu lầm cái gì. Trong lòng càng thêm tò mò A Diệu ca rốt cuộc là đi làm gì. Một người ngây ngốc đứng ở trong đám người phát ngốc không có chú ý tới trong một góc có một đám nam nhân đang sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu hồ ly tổng kết bắt đầu lạp. Đồ vật được hoan nghênh nhất. Cây quạt, động vật đen nhất. Tiểu hắc lừa trong nhà. Thích ăn gì nhất? Thịt thịt thịt, người thích nhất. A Diệu ca, tiểu hắc lừa, ta liền ủy khuất không nói lời nào. Cách chương.